Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820. Thật có lỗi, ta hiện tại không có thời gian. A, hắn không phải, ngay tại Diệp Băng dò xét cái kia thanh niên áo bào tím thời điểm. Vạn Bảo Thương Hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch, đột nhiên nhớ tới một chút cái gì, chỉ vào người kia lên tiếng kinh hô, cuối cùng lại là không có dám nói ra tên của người nọ. Các hạ có lẽ chưa từng gặp qua ta, nhưng hẳn là nghe qua tên của ta. Ta gọi Hiên Viên Thần. Cái kia thanh niên áo bào tím hoàn toàn không để ý đến Lộ Vân Trạch thất thố. Tự mình đối với Diệp Băng nhẹ giọng mở miệng. Khẩu khí bên trong, quần thoáng ánh lên cao cao tại thượng. Tựa hồ cho rằng cái tên này nói ra. Tất cả mọi người hẳn phải biết. Hiên Viên Thần, hắn lại chính là Hiên Viên Thần. Diệp Băng có hay không bị cái tên này kinh đến tạm thời không đề cập tới. Nhưng khi, Hiên Viên Thần, ba chữ từ bên trên bầu trời truyền xuống thời điểm. Tất cả mọi người là cảm giác được chính mình trong lòng hung hăng run lên. Bởi vì cái này danh tự, ở trên Huyền Băng Đảo, so với Lộ Vân Trạch thậm chí là cái kia tiểu lôi vương Phùng Đình đến. Cũng đều phải như sấm bên tai được nhiều. Đây chính là chú khí thần điện đệ nhất đốc khí thiên tài A. Tương truyền Hiên Viên Thần tại 20 tuổi thời điểm liền đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Được vinh dự chú khí thần điện trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Mà lại nghe nói Hiên Viên Thần đến từ vài ngàn năm trước thần bí biến mất Hiên Viên nhất tộc. Cái kia lấy thuật đốc khí lấy xưng gia tộc, bây giờ đã chỉ còn lại Hiên Viên Thần cái này một căn dòng độc đinh. Hiên Viên Thần này còn có một thân phận, đó chính là chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền. Cũng là đệ tử duy nhất, đó cũng không phải nói vị chú khí thần điện kia điện chủ cả đời chỉ lấy một cái đệ tử. Chỉ là ngoại trừ Hiên Viên Thần bên ngoài, còn không có cái nào thiên tài trẻ tuổi, có thể bị hắn nhìn chúng thôi. Hiên Viên Thần bản thân băng lực tu vi sức chiến đấu. Cũng không ở tại hắn hai đại điện đệ nhất thiên tài phía dưới. Lại thêm hắn đã đột phá đến tiên giai cấp thấp thuật đúc khí. Tên tuổi tự nhiên là so hai vị khác lớn hơn một chút. Rất nhiều người vây quanh cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Tại cái này nho nhỏ Nam Câu Thành, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết kia tuyệt thế thiên tài. Liền xem như không có đạt được Nam Câu, chuyến này cũng là chuyến đi này không tệ. Hiên Viên Thần, vừa mới nghe được cái tên này thời điểm, Diệp Băng trong lòng đã là khẽ động, giờ phút này không thể kìm được, nghe được hắn mở miệng hỏi, ngươi có thể nhận biết một cái gọi là Hiên Viên Chiến tiền bối. Diệp Băng lời này không có trải qua quá nhiều suy tư, trực tiếp là thốt ra, mà lời ấy sau khi ra, sắc mặt kia phảng phất vạn năm không đổi Hiên Viên Thần. Thân hình trong lúc đó run rẩy kịch liệt một cái. Ngươi là làm sao biết cái tên này? Hiên Viên Thần cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Băng tra hỏi. Mà là sắc mặt âm trầm hỏi ngược một câu. Dạng này khẩu khí, làm cho Diệp Băng rốt cục có một chút suy đoán. Ha ha, chỉ là ngẫu nhiên nghe qua thôi. Các ngươi thật có quan hệ. Giờ phút này Diệp Băng đã có thể khẳng định, chính mình lúc trước lấy được Hiên Viên chú khí thuật. Hẳn là Hiên Viên gia tộc sở thuộc, vô luận là cái kia đã chết Hiên Viên Chiến, hay là trước mắt cái này gọi Hiên Viên Thần chú khí thần điện thiên tài. Chỉ sợ đều là đến từ Hiên Viên gia tộc, tại cái này trước mặt mọi người, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không nói ra năm đó những bí mật kia. Bất quá hắn đối với Hiên Viên Chiến vẫn luôn lòng mang lòng cảm kích, cũng không có thái độ đối với Hiên Viên Thần quá nhiều để ý. Nói đến Diệp Băng có thể nhập môn chú khí sư, còn phải cảm tạ môn kia Hiên Viên chú khí thuật, mặc dù nói hắn hiện tại, đã có rất nhiều thuộc về mình đúc khí thủ pháp, nhưng hắn chính là cái có ân tất báo người. Diệp Băng vẫn luôn lại cố gắng tìm kiếm Hiên Viên chiến hậu nhân, để báo đáp hắn dẫn đạo nhập môn tri ân, thẳng đến giờ này ngày này, mới tại Nam Câu Thành này đụng phải. Hắn hạ quyết tâm, nếu là có lấy cơ hội mà nói, có lẽ có thể cùng Hiên Viên Thành này hảo hảo trò chuyện chút. Ngươi sẽ nói cho ta biết, thấy đối phương không nói, tựa hồ là biết dựa vào thực lực của mình, có lẽ đánh không lại thiếu niên mặc áo trắng này. Hiên Viên Thần cũng liền cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, nói chỉ là một câu như vậy. Nói chính sự đi, nếu các hạ đạt được 5 câu, lại là một tên chú khí sư, vậy liền theo ta đi một chuyến chú khí thần điện đi. Hiên Viên Thần đồng thời không có chút nào dây dưa dài dòng. Nói thẳng ra chính mình xuất hiện ở nơi này ý đồ. Mà nghe được cái kia, đi một chuyến chú khí thần điện thuyết pháp về sau. Không ít người đều là lòng sinh tiếc nuối. Xem ra lúc trước những cái kia nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà đúng là chú khí thần điện mục đích nào đó. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng. Hơn nữa còn thấy là Hiên Viên Thần tự mình xuất hiện nghênh đón. Trong lòng của bọn hắn, đều là sinh ra một tia hối hận, vừa có một tia hâm mộ ghen ghét, tại lòng của mọi người bên trong, đều tin tưởng thiếu niên áo trắng kia lại như thế nào thần bí. Cũng hẳn là sẽ không cự tuyệt chú khí thần điện mời. Vậy rất có thể đã lại một tên thần điện trưởng lão làm lão sư a. Thật có lỗi, ta hiện tại không có thời gian. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng sẽ không cự tuyệt thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra như thế một thanh âm, làm cho mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Sau đó lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho dù là phía dưới Diệp Nguyên Thư, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này nếu có thể cùng chú khí thần điện nhờ và chút quan hệ. Cái kia có lẽ đối với Diệp gia mà nói, đều là một kiện thiên đại hỷ sự a. Lúc trước là băng thần điện cùng lôi thần điện liên hợp hủy diệt Diệp gia. Chú khí thần điện lại là không có tham dự, cho nên Diệp gia vẫn luôn muốn cùng chú khí thần điện âm thầm liên minh. Chỉ tiếc chú khí thần điện chỉ coi trọng chú khí sư. Diệp gia những năm gần đây mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chú khí sư lại là không nhiều. Mà lại từng cái đúc khí thiên phú thường thường, căn bản là nhập không được chú khí thần điện pháp nhãn. Mặc dù Diệp Nguyên Thư chưa từng gặp qua Diệp Băng thuật đúc khí, nhưng hắn thế nhưng là nhìn thấy lúc trước Diệp Băng, trực tiếp đem một kiện cực phẩm linh khí ném sắp xuất hiện đến. Phảng phất không để ý, từ một điểm này nhìn lại, Diệp Băng đúc khí thiên phú, liền xem như không sánh bằng cái kia Hiên Viên Thần. Hẳn là cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, nhân tài như vậy đi hướng chú khí thần điện, nói không chừng rất nhanh liền có thể hỗn xuất đầu a. Các hạ nhưng biết vừa rồi cự tuyệt cái gì? Đối với thiếu niên áo trắng cự tuyệt nói như vậy, Hiên Viên Thần nhướng mày, tựa hồ là có chút bất mãn, sau đó hơi trầm ngâm, rốt cục vẫn là giải thích nói, trong tay ngươi kiện thần khí này 5 câu. Nhưng thật ra là lão sư ta năm đó du lịch đại lục thời điểm tạo thành. Cũng là cố ý lưu tại Nam Câu Thành này. Cái gì, Hiên Viên Thần, lão sư, Hiên Viên Thần lời vừa nói ra. Bốn phía lập tức vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Bọn hắn thế nhưng là tất cả đều biết vị này lão sư. Chính là cái kia chú khí thần điện điện chủ, đại lục chúa tể nhân vật, nghĩ đến một cái khả năng. Tất cả mọi người hận không thể xông về phía trước tiến đến. Vạch lên thiếu niên áo trắng kia miệng đáp ứng. Loại này tạo hóa, cũng không phải tùy thời đều có. Nói thật cho ngươi biết, lần này ta tự mình đi ra, chính là muốn đặc sắc một vị sư đệ. Ngươi đạt được 5 câu, lại là một tên chú khí sư. Đã coi như là có tiếp nhận lão sư khảo nghiệm tư cách. Hiên Viên Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, giữa sân lại tất cả đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tựa hồ là có chút không thể tin vào tai của mình. Convert by Lucario, hết chương.